Chương 1014, có người muốn cho Tạ Lưu Cảnh làm tiểu mụ. Tạ Lưu Cảnh gặp nàng không thoải mái, đành phải có nói, ngươi muốn là không thích, ta liền đem Thiên Ý Y Lâu đuổi đi ra. Quân Vô Cực kinh ngạc liếc hắn một cái, đuổi bọn họ ra ngoài ngươi xác định? Tạ Lưu Cảnh gật đầu, bất quá là một Thiên Ý Y Lâu mà thôi, không có bọn họ, tự nhiên khác biệt Ý Y Lâu. Thiên Ý Y Lâu cho dù tốt, sao có thể cùng Quân Vô Cực so? Hắn há sẽ vì một cái Thiên Ý Y Lâu, để cho Quân Vô Cực không cao hứng? Quân Vô Cực nhìn nơi xa Thiên Ý Y Lâu, híp híp mắt, cứ như vậy đuổi đi ra, vậy cũng lợi cho bọn họ quá rồi. Tạ Lưu Cảnh tâm niệm vừa động, vậy là ngươi nghĩ? Quân Vô Cực cười giả dối, đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa có người dám cảm khái, cái kia chính là Thiên Ý Y Lâu sao? Không sai, cái kia chính là Thiên Ý Y Lâu, khí phái a. Đúng vậy à, thực sự là quá khí phái. Vậy nhưng không, cái này Thiên Ý Y Lâu thật không đơn giản. Ta đã nói với ngươi, tòa này Thiên Ý Y Lâu Phùng lâu chủ, chẳng mấy chốc sẽ gả cho Tiên Vân Tông Tạ Tông Chủ, trở thành Tông Chủ phu nhân. Cái gì Thiên Ý Y Lâu Phùng lâu chủ muốn gả cho Tạ Tông Chủ? Có thế ta nghe nói, Tạ Tông Chủ sớm đã có phu nhân á? Hắc, cái kia đều là lúc nào lao hoàng lịch, Tạ Tông Chủ vị kia phu nhân sớm liền qua đời, Tạ Tông Chủ nhiều năm như vậy vẫn không có tái giá, cũng coi là xứng đáng nàng. Người tin tức này không phải là giả á? Không có khả năng, bằng hữu của ta thúc thúc ngay tại Thiên Ý Y Lâu bên trong làm việc lặt vặt, hắn chính miệng nói còn nói vị kia Phùng lâu chủ đẹp như thiên tiên, chính là vì Tạ Tông Chủ mới đến Vọng Vân Thành. Hơn nữa a, thêm gì nữa, vị kia Phùng lâu chủ vẫn là Nạp Lan cung chủ biểu muội, nghe nói nàng cùng Nạp Lan cung chủ quan hệ đặc biệt tốt, có nàng từ đó nói cùng, Tạ Tông Chủ dù sao cũng phải nể tình a. Nói như vậy, Phùng lâu chủ thật đúng là muốn gả cho Tạ Tông Chủ đúng a? Đoán chừng Tiên Vân Tông đã tại chủ bị chuyện vui, không được bao lâu liền muốn cử hành đám cưới. Đây chính là Tạ Tông Chủ a, Phùng lâu chủ mệnh thật là tốt. Ai bảo nàng là Nạp Lan cung chủ biểu muội đây? Nạp Lan cung chủ thế nhưng là lập tức phải lên làm hoàng hậu, nàng lời nói, đương nhiên so với ai khác đều có tác dụng. Quân Vô Cực vô ý thức nhìn về phía Triệu Linh Vân, quả nhiên trông thấy Triệu Linh Vân sắc mặt biến đến khó coi dị thường. Nàng vừa nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, phát hiện sắc mặt hắn đã đen. Liếc mắt nơi xa Thiên Ý Y Lâu, Quân Vô Cực nhịn không được cho Tạ Lưu Cảnh truyền âm, treo chọc nói, nhìn tới ngươi lập tức phải nhiều cái tiểu mụ. Chớ nói nhảm. Tạ Lưu Cảnh bất đắc dĩ chừng nàng một chút, nữ nhân kia si tâm vọng tưởng, đừng nói phụ thân hắn căn bản liền sẽ không cưới nàng, coi như người kia thực có can đảm nghĩ, hắn cũng phải làm thịt cái kia mơ mộng hao huyền nữ nhân, coi hắn tiểu mụ kiếp sau cũng đừng nghĩ. Tạ Lưu Cảnh trợ giúp lung lay sắp đổ Triệu Linh Vân, buồn rầu an ủi, nương, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, khẳng định không phải thật sự. Triệu Linh Vân sắc mặt trắng bệnh, một hồi lâu mới lên tiếng, ta xác thực không xứng với hắn. Cái này họ Phùng, thế nhưng là Thiên Ý Y Lâu lâu chủ, Nạp Lan Thiên Tuyết biểu muội, khẳng định ngày thường mỹ mạo tuyệt luân, thiên phú siêu nhiên, tu vi không tầm thường. Nàng đâu, nàng năm đó liền không xứng với Tạ Vân Huy, bây giờ liền càng thêm không xứng với. Tạ Lưu Cảnh trầm giọng nói ra, ngươi là ta mẫu thân, Tiên Vân Tông Tông chủ phu nhân, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, ai cũng đừng hỏng cướp đi ngươi vị trí. Ai ngờ đúng lúc này, nơi xa đột nhiên có người kích động hoảng sợ nói, mọi người mau nhìn, là Phùng lâu chủ, Phùng lâu chủ đi ra, nhất định là đi Tiên Vân Tông.